Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 6 của Chuyện nghề lái xe 115 của tác giả Lê Tuấn. Sẽ tiếp tục với cuộc hành trình của Tuấn để xem là liệu rằng lần này cái bà mẹ của Tuấn trở về thì có xáo trộn gì trong cuộc sống của hắn hay không? Và tiếp theo thì những điều gì còn đón chờ hắn trong cái con đường bước chân vào cái nghề lái xe cứu thương như thế này? Để tương tác trực tiếp với tác giả Lê Tuấn, các bạn có thể truy cập trực tiếp vào Facebook của tác giả mà tôi cũng dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Ngày hôm sau mọi người tranh thủ dậy sớm. Khi đến bến tàu Chợ Nổi thì cũng đã gần 6 giờ sáng. Tuấn gửi xe rồi thuê một chiếc tàu du lịch xuất phát. Chiếc tàu rẽ sóng lướt ra sông mới buổi sớm, nhưng khung cảnh tấp nập kẻ bán người mua. Tấp vào một chiếc tàu nhỏ, cả nhà được dịp thưởng thức. Nào là bún riêu, bún mắm, cháo. Vậy là ăn sáng ngay ở trên sông. Cảm giác hơi lắc lư nhưng lại làm cho người ta thích thú. Cầm ly cà phê sữa đá bằng nhựa, Tuấn bước lên mũi tàu, ngồi đó, đốt một điếu thuốc nhả khói. Nhìn mẹ nó còn đang mải mê chụp hình với hai mẹ con em tàu. Hắn quay sang hướng tầm mắt xung quanh, nhìn những mảnh đời gắn liền với những chiếc ghe, chiếc tàu. Cuộc sống thương hồ phiêu bạt nay đây mai đó, giống như là đám lục bình đang trôi hở hững theo con nước, mặc kệ thế thái nhân tình. Đang đắm chìm trong những suy nghĩ, Tuấn giật mình khi thấy em tàu ngồi xuống bên cạnh. Em cười xòe bàn tay, cho em xin điếu thuốc. Tuấn lấy gói thuốc, móc ra một điếu, đặt thẳng điếu thuốc lên môi của em. Em tàu ngạc nhiên vì hành động ấy, nhưng vẫn gật đầu cảm ơn. Bật lửa mồi điếu thuốc cho em. Em nở một nụ cười cảm ơn hắn thêm lần nữa. Nhìn ra phía trước em nói, Việt Nam có nhiều cảnh đẹp quá sao anh? Tuấn mỉm cười đồng ý với câu nói của em. Chiếc tàu tấp vào những chiếc xuồng nhỏ để cho mọi người mua trái cây. Những trái khóm mít, nhãn, chôm chôm, sầu riêng, măng cụt. Toàn là những trái cây đặc sản. Cùng với nụ cười duyên dáng của cô em gái mặc chiếc áo bà ba, Tuấn cũng cảm thấy phong cảnh đẹp nao nồng lòng. Chuyến đi dạo quanh trên sông nước miền Tây kết thúc. Ghé qua vài điểm, rồi mọi người cũng quay về Sài Gòn trong ngày hôm đó. Có lẽ em tàu cũng đã thỏa mãn mong muốn được ghé thăm Chợ Nổi miền Tây. Ngày hôm sau, Tuấn chở mẹ qua nhà dùng cơm trưa như đã hứa với em Vĩnh Long. Bữa cơm trưa đơn giản nhưng mọi người ăn uống vui vẻ. Mẹ nói kế hoạch là ngày mai sẽ cùng với mẹ của em tàu, như kiểu theo đoàn Phật tử đi hành hương các chùa ở một số tỉnh miền Trung. Lộ trình là 4 ngày 3 đêm. Bà dặn nếu như rảnh thì dẫn em tàu đi thăm thú vài nơi, bởi vì cô em cũng muốn biết thêm nhiều thứ ở Sài Gòn. Tuấn chỉ ậm ừ cho qua câu chuyện. Hắn nghĩ, nhà em tàu có nhiều người ở Sài Gòn cơ mà, cần gì đến hắn. Qua sáng hôm sau, chở mẹ ra chỗ tập trung của đoàn hành hương, thấy có nhiều người đã đứng bên cạnh chiếc xe 45 chỗ. Mẹ em tàu cũng có mặt, bà cũng ngỏ ý nhờ Tuấn đưa con gái bà đi tham quan thêm ở Sài Gòn. Bà có rủ em tàu đi chung với đoàn hành hương, nhưng cô em không thích, bởi vì ở đoàn toàn người lớn tuổi, có lẽ không hợp. Nói chuyện một lúc, hai người phụ nữ lên xe khởi hành. Tuấn vẫy vẫy tay chào rồi xe chạy đi. Tấp vào một quán cóc ven đường, kêu ly cà phê đá ngọt, vừa uống cà phê vừa hút thuốc. Ngắm dòng xe cộ qua lại, nửa muốn về chạy xe cứu thương, nửa không muốn, bởi vì lỡ mẹ hắn về mà đang kẹt chạy xe, rồi để bà một mình. Hắn sợ mẹ hắn lại buồn. Thôi kệ, chạy lúc nào cũng được. Chừng nào mẹ hắn đi, thì thì bắt đầu lại công việc. Bà về chuyến này cũng chỉ ở có 9 ngày thôi, Tuấn nghĩ vậy. Phòng khách sạn thì vẫn cứ giữ đó, tối mình về ngủ. Còn đang miên man với những suy nghĩ thì chuông điện thoại reo lên, là một số lạ không có trong danh bạ. Tuấn bắt máy. Alo, ai vậy? Đáp lại hắn là giọng con gái quen thuộc. Là em nè, em tàu lai nè, anh Tuấn rảnh không? Hắn đáp. Anh đang ngồi uống cà phê, có gì không em? Giọng em tàu lai mừng rỡ. Vậy em ra em ngồi với anh, định nhờ em dẫn đi vài chỗ vòng vòng đó. Hắn cho cô em địa chỉ cái quán cóc đang ngồi. Độ hơn 20 phút sau, có tiếng chiếc taxi đậu ở bên kia đường. Em tàu lai bước xuống xe tìm kiếm, Tuấn vẫy vẫy. Em tàu lai kêu một ly cà phê sữa, rồi lại xin hắn một điếu thuốc, vẫn hành động quen thuộc. Hắn đặt điếu thuốc lên môi em rồi bật lửa, vẫn là câu nói nhẹ nhàng. Cảm ơn anh. Sau đó, hít sâu một hơi, em lại tiếp. Em thích ngồi những quán như vậy, nó tự nhiên, không như những quán cà phê sang trọng. Hướng mắt nhìn vào trong quán cà phê máy lạnh bên kia. Tuấn cười cười nói, anh cũng thích Sài Gòn như vậy đó. Không phải ngăn cách bằng những tấm kính, mặc dù hít khói bụi nóng bức, chứ cũng không được mát lạnh như trong kia. Em tàu lai nhìn ra đường, dòng xe cộ đang chạy nườm nượp. Uống xong ly cà phê sữa, em nhờ Tuấn chở đi vài vòng quanh Sài Gòn. Vậy là chiếc xe tấp vào chỗ bán nón bảo hiểm. Hắn lựa mua cho em một cái, vì em đi không có đội. Cái nón bảo hiểm màu hồng có hình chú mèo Hello Kitty dường như cũng hợp với khuôn mặt của em lắm. Hắn chở em vòng quanh Sài Gòn, giới thiệu cho em biết những nơi vừa ghé. Nào là Dinh Độc Lập, nhà thờ Đức Bà, bưu điện thành phố. Cô em ngồi sau chăm chú lắng nghe những lời của Tuấn. Lúc nào mệt thì tấp vô quán nước, ngồi dưới những tán cây cổ thụ, uống ngụm nước mía mát lạnh, thả ra những làn khói thuốc sảng khoái, nhắm ngắm nhìn Sài Gòn vận chuyển không ngừng nghỉ. Đến chiều tối, Tuấn điện thoại rủ thêm chị em Vĩnh Long đi ăn tối cùng với hắn và tàu lai. Nhưng Vĩnh Long nói tối nay em có hẹn đi đám cưới một người bạn thân. Vậy là chỉ có hai người Tuấn và em tàu. Chở em tàu lai ra Tân Hải Vân, nơi mà trước đây hắn thường hay ghé. Cha quản lý vừa nhìn thấy hắn, liền chạy ra chào, trách Tuấn lâu không có ghé. Nó chọn cho Tuấn một cái bàn ở phía ngoài để có thể nhìn xuống con đường bên dưới. Kêu sơ sơ vài món và chai rượu vang, Tuấn thấy không gian nơi đây thay đổi nhiều. Mặc dù vẫn là đó, thế nhưng nó khác xa cái thời ăn chơi quậy phá của hắn. Vì là nhà hàng nấu theo kiểu Trung Quốc cho nên có lẽ hợp khẩu vị. Hắn thấy em tàu lai ăn ngon lành, lâu lâu tấm tắc khen. Ngồi hơn tiếng đồng hồ, chai rượu đã cạn, thêm chai mới được đưa ra. Dòng chất lỏng màu đỏ sánh thơm lừng được rót vào hai cái ly. Em tàu nâng ly rượu nhấp từng ngụm, đôi má em cũng đã ửng đỏ vì hơi men. Em cười khẽ rồi nói, cảm ơn anh vì ngày hôm nay. Tuấn chỉ cười, không đáp, hớp một hớp rượu. Anh, sao anh không hỏi gì về em? Hắn nhìn rồi đáp, anh không có thói quen soi mói đời sống riêng tư của người khác đâu. Em tàu cười lớn, nhưng mà em muốn kể với anh đó. Vậy em cứ kể đi. Cô em nhấp một ngụm rượu rồi kể về cuộc sống của riêng mình. Ai cũng vậy, đều có câu chuyện về cuộc đời mình, cũng có những góc khuất không thể nói ra. Nhưng tối nay, em tàu ngồi ấy trút hết toàn bộ tâm sự trong cuộc sống của em với một người mới quen như Tuấn. Có lẽ là hơi men, nó làm cho con người ta mạnh dạn hơn để trút bỏ những nỗi niềm sâu thẳm. Cuộc nhậu nào rồi cũng đến lúc phải tàn. Tuấn hơi lâng lâng nhưng vẫn còn giữ tỉnh táo. Em tàu lai chắc cũng vậy. Chiếc xe máy len lỏi vào khu chợ lớn, dừng lại trước ngôi nhà của em tàu lai. Em vẫn ngồi sau xe hắn. Tối nay anh ngủ ở khách sạn hả? Hắn vừa gật đầu. Có gì không em? Em tàu lai ngập ngừng. Em qua đó với anh được không? Ở nhà buồn quá. Tuấn cười khẽ, rồi hắn quay hẳn lại nhìn. Anh đang có rượu trong người đó, qua đó không có tiện đâu. Không thấy cô em trả lời, em bước xuống xe rồi từ biệt hắn. Dường như em không vui. Tuấn vặn lái tay ga rời đi. Là đàn ông, thật ra ai mà chả ham muốn sắc thịt trước những người con gái đẹp. Thế nhưng hắn biết cái gì nên và cái gì không nên. Những ngày sau đó, Tuấn vẫn chở em tàu lai đi thăm thú Sài Gòn. Em vẫn vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tuấn nghĩ một người con gái sinh ra và lớn lên ở phương Tây như em chắc chắn sẽ có những suy nghĩ thoáng hơn. Những buổi ăn tối cùng với hai chị em Vĩnh Long và em tàu thật sự vui vẻ. Có vẻ cô em hợp gu với hai chị em nhà Vĩnh Long, cho nên bây giờ Tuấn trở thành khán giả, ngồi nghe những câu chuyện của mấy cô gái. Mẹ hắn cũng trở về sau chuyến hành hương, một ngày ngắn ngủi bên bà cũng nhanh chóng trôi qua. Qua ngày hôm sau, lại tất bật chở bà đi mua sắm để về Thụy Sĩ, tranh thủ qua thăm thằng nhóc con hắn rồi về khách sạn đóng gói hành lý. 8 giờ 30 tối, chiếc taxi đã đậu ở trước cửa khách sạn. Tuấn nhanh chóng bỏ những chiếc vali vào trong cốp xe. Rồi chiếc taxi lăn bánh từ từ đi về hướng sân bay. Đây cũng là nơi mà mẹ con em tàu lai vừa đến, khệ nệ bỏ những chiếc vali xuống chiếc xe đẩy. Mẹ Tuấn đưa cho hắn một bao thư, kêu hắn cất vào túi kỹ lưỡng, về đến nhà hãng mở ra. Bà dặn dò hắn rất nhiều. Tuấn chỉ cười cười. Có lớn rồi mà, má đừng có lo. Có lẽ hắn đã lớn thật, nhưng đối với mẹ hắn hay tất cả như biết bao ông bố bà mẹ khác, họ luôn lo lắng, nghĩ con mình vẫn chỉ là những đứa trẻ. Em tàu bước về phía Tuấn, bất chợt em ôm chầm lấy hắn, khóc thút thít. Cảm ơn anh, em sẽ nhớ Sài Gòn nhiều lắm, bởi vì Sài Gòn có anh đó. Tuấn im lặng, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ vào lưng em, an ủi. À, có dịp ghé về thăm anh, kể đừng có khóc nữa. Em tàu lại ôm hắn chặt hơn. Hai bà mẹ nhìn mà cười cười. Nhưng đôi mắt của họ cũng rơm rớm nước mắt. Rồi cũng đến lúc phải chia tay. Ba người phụ nữ bước vào khu vực check-in. Bóng dáng của họ từ từ khuất sau những lớp cửa. Tuấn thấy em tàu quay lại nhìn hắn trước khi em bước hẳn vào. Tựa hồ như cô em vẫn còn đang khóc. Tuấn chậm chậm bước lên tầng trên, nơi mà hắn có thể thấy rõ những đường băng ngoài kia. Hắn nhìn thấy những ánh sáng nhấp nháy từ chiếc máy bay đang lên xuống. Vẫn biết có hợp rồi cũng phải tan. Thế nhưng bây giờ trong lòng của hắn có một khoảng trống hụt hẫng, tựa như đã mất đi điều gì quý giá. Hắn đứng đó rất lâu, rất lâu nhìn những cánh máy bay xuyên vào trong đêm. Chắc là trong những chuyến bay vừa cất cánh, có đưa theo mẹ của hắn và mẹ con em tàu lai. Đêm nay Sài Gòn lạnh lẽo, hắn cảm thấy trong lòng trống trải. Kéo cái dây áo khoác cao lên, châm một điếu thuốc. Những làn khói mỏng manh tựa như không đủ sưởi ấm tâm hồn của hắn. Tiếng ù ù của động cơ máy bay cứ xa dần, rồi biến mất trong bầu trời đêm của Sài Gòn. Trở về khách sạn, Tuấn nằm vật ra giường, nhìn lên trần nhà một cách vô định. Hắn bất giác nhớ lại cái bao thư của mẹ để lại trước khi đi. Hắn lần mò lấy ra những tờ giấy bạc mệnh giá 100 euro, tổng cộng là có 5.000. Hắn bước ra ban công châm một điếu thuốc, thổi những làn khói trắng. Hắn ước có thể dùng hết số tiền đó, chỉ mong để đổi lại được những khoảnh khắc ở bên cha mẹ, dù chỉ là ngắn ngủi. Trời lại đổ mưa. Cơn mưa lớn lắm, cơn mưa phủ trắng xóa đường phố của Sài Gòn. Đứng trên tầng cao nhìn xuống, phố xá tựa như được phủ một tấm khăn voan màu trắng bằng bạc. Buổi sáng ngày hôm sau, thức dậy sau một giấc ngủ dài, Tuấn tra phòng khách sạn, bỏ cái ba lô trước xe, nổ máy, phóng xe chạy lại về nhà hàng chủ. Hôm nay thấy có sự xuất hiện của hai thằng lạ hoắc, Tuấn nghĩ có khi là tài mới của hai chiếc xe mới. Thằng chủ giới thiệu với Tuấn hai anh kia, một thằng quê tên Ninh, thằng còn lại quê Lâm Đồng. Cả hai đều bằng tuổi Tuấn. Vậy là hôm nay, cái bàn cà phê lại thêm xôm tụ. Thời gian Tuấn nghỉ vừa rồi, hai thằng kia cũng đi theo ông Nha Trang và Bến Tre học hỏi kinh nghiệm. Bây giờ cũng bắt đầu ôm xe lái riêng như Tuấn. Nhường tài cho tụi kia, Tuấn ôm tài cuối. Có lẽ hắn thích chạy đêm. Ngồi uống cà phê chán chê, mà chỉ có mấy xe của thằng Nha Trang và thằng Bến Tre đã đi. Còn lại Tây Ninh và Lâm Đồng, Tuấn rủ tụi nó kiếm cái gì bỏ bụng. Cả ba thằng lót tót ra quán cơm bụi gần đó, vừa ăn vừa trò chuyện. Hỏi thăm, coi như tình cảm anh em đồng nghiệp cũng được xích gần nhau hơn. Rồi hai thằng kia cũng tới lượt tài, phóng xe đi. Tuấn lủi thủi lên phòng nằm ngủ một giấc. Mấy ngày qua ở với mẹ, ăn ngủ đầy đủ. Bây giờ trở lại với công việc, phải tranh thủ thời gian mà ngủ. Đến 4 giờ chiều, điện thoại lại reo lên, là số điện thoại của ông chủ. Vội vàng rửa mặt cho tỉnh táo, rồi chạy qua bãi xe. Cũng ngót chục ngày không được lăn lộn trên những cung đường. Bước lên xe, Tuấn nổ máy. Tiếng còi hú quen thuộc vang lên. Chiếc xe cứu thương phóng đi len lỏi vào dòng xe cộ đông đúc. Bầu trời vần vũ, kéo theo những đám mây đen kịt, báo hiệu cơn mưa bắt đầu. Tuấn lùi xe sâu vào trong hành lang, tránh bị những hạt mưa làm ướt khi mở cốp nhận bệnh. Ở ngoài trời, mưa càng thêm nặng hạt. Những đứa nhóc đang hò reo, đùa giỡn dưới cơn mưa lạnh toát ngoài kia. Hôm nay có lẽ do trời mưa lớn, khoảng sân của bệnh viện ung bướu không còn chen chúc nhốn nháo người. Nếu như nói về bệnh viện ung bướu, chắc cũng không còn xa gì quá xa lạ. Tuấn không hiểu là người mình làm cái gì mà tỷ lệ mắc ung thư cao thế. Có lẽ là do ăn uống, hoặc cũng có lẽ là do bầu không khí. Tiếng bánh xe sèn sẹt trên nền gạch của chiếc băng ca đưa Tuấn về với thực tại. Một chị điều dưỡng đẩy chiếc băng ca với ông bác cũng độ 60 đang nằm trên. Theo sau là có mấy người thanh niên và phụ nữ xách đồ dùng của người bệnh. Có lẽ là người nhà. Hắn mở cốp xe, kéo cái băng ca trên đó xuống. Chị điều dưỡng nhìn Tuấn. Em mở oxy cho chú thở. Tuấn nhanh nhẹn gật đầu vào xe làm các thao tác mở van bình oxy. Người bệnh được chuyển qua chiếc băng ca nằm gọn gàng. Sợi dây thở cũng được nối với cái bình oxy. Chị điều dưỡng kiểm tra cái hộp nhựa chứa nước đang sủi bọt khí nhẹ nhẹ. Nhìn qua cái đồng hồ đo lượng oxy, chị nói với người nhà. Thủ tục đã xong. Người nhà yên tâm đưa bác về. Ở nhà cũng nên chuẩn bị sẵn bình oxy. Những tiếng cảm ơn rồi chào từ biệt của người nhà bệnh nhân vang lên. Có lẽ những người này cũng là người có địa vị trong xã hội. Qua cách ăn mặc của họ, Tuấn đoán vậy. Xong xuôi đâu đó, hắn gật đầu từ biệt chị điều dưỡng, rồi lên xe nổ máy. Chiếc xe chậm chậm lăn bánh ra khỏi cổng bệnh viện, phóng đi trong màn mưa. Tiếng còi hú vang lên, thi thoảng những tia sét xẹt lên làm sáng rực cả một vùng trời. Chiếc xe cứu thương lầm lũi, xé màn mưa, chạy bon bon trên quốc lộ. Trời đã nhập nhằng tối. Ở trên xe Tuấn phải cố căng mắt để quan sát. Chiếc xe giữ vận tốc 8-90. Thỉnh thoảng bánh xe kêu sẹt sẹt lướt qua những vũng nước đọng ở trên đường. Tiếng nói của những người ngồi phía sau phá vỡ không khí lạnh lẽo. Người thì điện thoại, người này nói chuyện với người kia. Nhưng dường như họ không quan tâm đến sức khỏe của ông bác đang nằm ở trên băng ca. Cái mà họ đang quan tâm bây giờ là quyền thừa kế của họ, chia đất cát sao cho sòng phẳng. Họ cãi nhau vì đất người này nhiều hơn người kia, miếng đất này có nhiều cây trái hơn miếng kia. Sau một hồi cãi vã, họ thống nhất là không cần thuê bình oxy nữa, vì cha của mình trước sau gì cũng không qua khỏi, mà cũng chẳng ai có thời gian chăm sóc cho ông. Rồi họ bàn kế hoạch đám tang. Ai cũng góp ý là phải làm cái đám thật lớn, mời ban nhạc này ban nhạc kia, chứng tỏ địa vị của người trong xã hội. Bây giờ Tuấn mới biết cả bốn người ngồi trên xe đều là con ruột của ông bác. Họ chẳng cần biết sự có mặt của một người ngoài như Tuấn. Cũng đúng thôi, hắn dù sao cũng chỉ là một thằng tài xế. Chắc gì họ sẽ gặp lại hắn, và có khi họ cũng chẳng muốn gặp lại hắn. Có lẽ vì vậy, họ trao đổi với nhau những việc mà khi hắn nghe thấy, Tuấn cũng chỉ biết nở nụ cười chua chát. Không biết ông bác nằm đó có nghe thấy những gì mà họ nói hay không, nhưng Tuấn hy vọng thả là ông bác có mê man đi, để tránh phải nghe những điều cay đắng được chính những đứa con của mình nói ra. Mưa đã tạnh, nhưng thi thoảng vẫn còn những tia sét sáng chói nhấp nhoáng trên bầu trời đêm. 9 giờ tối, chiếc xe cứu thương dừng lại trước ngôi nhà khang trang ở trung tâm tỉnh Trà Vinh. Tuấn mở cốp hỏi những người trên xe. Gia đình có chuẩn bị bình oxy chưa? Để em vô gắn vô oxy cho bác. Tất cả im lặng trong chốc lát. Một người đàn ông trung niên trong nhóm lắc lắc đầu. Thôi khỏi, không cần đâu. Những người còn lại không ai phản đối. Chỉ là một sự im lặng đáng sợ như đồng tình. Tuấn bước lại trên xe, tiến đến ngồi cạnh ông bác đang nằm đó. Đôi mắt của ông lim dim, người ông ốm. Có lẽ ông cũng đã chịu nhiều đau đớn khi bị căn bệnh hành hạ. Hắn nói nhỏ với ông. Dạ, con tháo oxy cho bác. Tuấn từ từ với tay đóng van của bình oxy, lấy sợi dây thở trên mũi của ông ra, rồi vội vàng nhảy xuống xe, kéo cái băng ca về phía trong nhà. Những động tác này đã quá quen thuộc, nhưng mỗi một lần đưa tay khóa van bình oxy, trong lòng của hắn như đau nhói. Tựa như là chính tay hắn vừa làm cái hành động kết thúc một kiếp người, hay là hắn đang giải thoát cho họ. Mấy người thanh niên đã đứng sẵn phụ Tuấn chuyển ông bác qua cái giường. Xong xôi, Tuấn nhanh chóng đẩy băng ca ra ngoài. Hắn cố quay đầu nhìn lại chiếc giường, thầm nói, về nhà rồi đó bác. Lấy tiền cước vận chuyển xong, Tuấn lặng lẽ bước ra xe. Hắn nhớ là hình như hôm nay trên chuyến xe vừa rồi, dường như hắn chẳng nghe thấy tiếng khóc nào cả. Như thói quen, Tuấn bật nắp, lon bỏ hút, làm một hớp, châm lửa đốt điếu thuốc, nổ máy xe, đánh lái, chạy về Sài Gòn. Khi xe về đến vòng xoay của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, Tuấn tấp xe vào lề đường, nơi ấy có cái quán tạp hóa. Bước vô quán mua mấy gói thuốc lá, mấy lon cà phê. Người phụ nữ trung niên chắc là chủ quán, niềm nở. Có đi vệ sinh thì ra phía sau nghe bác Tài. Tuấn dạ vâng. Hắn thích chơi ngoài đường hơn, vừa mát vừa thoải mái. Người phụ nữ lại nói, kêu người ngoài xe xuống mà đi vệ sinh đi. Tôi đâu có tính tiền đâu mà ngại. Tuấn bất chợt dùng mình trước câu nói của người phụ nữ. Chị nói ai? Người nào cơ? Tuấn nhìn về chiếc xe cứu thương đang đậu sát lề đường. Chỉ duy nhất xe của hắn đậu ở đó. Hắn vẫn còn để ánh đèn chớp đỏ quay đều đều ở trên môi xe. Người phụ nữ hất hàm. Thì đó, người ngồi trên xe của chú đó. Cái kìa. Tuấn im lặng, ánh mắt vẫn nhìn đau đau về bên ấy. Làm gì có ai? Suốt chặng đường về chỉ có mình hắn. Hay là... Những giọt mồ hôi rịn ra lấm tấm trên khuôn mặt, đôi chân của hắn run run. Tiếng tim của hắn đập thình thịch như nhanh hơn trong lồng ngực. Hắn vẫn đứng nhìn chiếc xe. Đèn ưu tiên vẫn chớp như ánh sáng đỏ quay đều đều, như đang thôi miên Tuấn. Bất chợt, chàng cười kèm theo cái vỗ vai làm cho hắn giật bắn mình. Nhát vậy em, tôi tưởng là chú chạy xe cứu thương, chú lì lắm chứ. Nãy giờ tôi giỡn đó, đâu có ai trên xe đâu. Tuấn ngớ người với câu nói của chị, hắn bực bội. Giỡn như vậy không có vui đâu chị. Chắc có lẽ thế mặt Tuấn không vui, bà tiếp. Tôi xin lỗi, tại chồng tôi là lái xe cứu thương giống chú đó. Ông chạy trong bệnh viện này này. Vừa nói, chị vừa chỉ về hướng bệnh viện đa khoa Vĩnh Long. Giờ Tuấn mới như nhẹ cả người. Trả tiền xong những thứ vừa mua, đang định quay đi thì người phụ nữ kêu lại, đưa thêm chén lon cà phê. Cái này là chị tặng chú đó, có dịp đi ngang qua đây, ghé hàng chị nghe. Tuấn cười cười cảm ơn. Chắc là bà chị này cho nó hắn ấn tượng với cái quán này vậy. Trước khi xe lăn bánh, Tuấn quay mặt nhìn về phía sau xe. Chỉ là một khoảng không im lìm, rít một hơi thuốc. Tuấn tiếp tục cuộc hành trình, rồi cũng tự bật cười một mình vì tình huống vừa rồi. Hắn và hầu hết mọi người chắc sẽ sợ hãi khi nhắc đến chuyện ma quỷ. Để lại bà chị ở đằng sau, đứng đó nhìn theo chiếc xe của hắn. Ánh mắt của chị dường như nheo lại trong giây lát. Tuấn nghĩ đến ca vừa rồi, không biết ông bác bây giờ ra sao. Hắn không biết ma quỷ đáng sợ đến mức độ nào, nhưng chắc chắn là sẽ không đáng sợ bằng những con người trên chuyến xe vừa rồi. Những người có địa vị trong xã hội khoác lên mình những bộ quần áo đắt tiền, nhưng nhân cách thì không đáng một xu. Tuấn nghĩ chắc không chừng con ma con quỷ đúng là không đáng sợ bằng con người thật. Những chuyến xe cứu thương vẫn không ngừng lăn bánh. Trên mỗi chuyến xe ấy là những câu chuyện buồn của một kiếp người vừa nằm xuống. Và Tuấn dường như là người được số phận sắp đặt để chứng kiến, để đồng hành cùng với những câu chuyện đó. Những cung bậc cảm xúc luôn là người bạn đồng hành của hắn trên mỗi chuyến xe. Từ đồng cảm xót xa cho đến kinh hoàng sợ hãi. Và đôi lúc cảm giác như là mình đã bị chai sạn mỗi ngày. Hàng giờ phải chứng kiến những giọt nước mắt tử biệt. Hôm nay đôi mắt của Tuấn nhòe đi. Hắn đang ngồi ở đó lặng lẽ. Trên dãy ghế bên cạnh chiếc băng ca, nằm ở bên trên là một đứa bé. Mà nói đúng hơn là một em bé. Một em bé gái chưa đầy một tháng tuổi. Em bé gái nằm đó, trên tay vẫn hằn lên những vệt kim tiêm. Cái hộp nhựa đã không còn sủi bong bóng nước. Sợi dây thở vẫn còn đặt trên khuôn mặt thiên thần nhỏ bé. Nhưng em bé không còn thở nữa. Đôi mắt đã nhắm nghiền như chìm vào một giấc ngủ ngon. Một giấc ngủ rất dài. Cha mẹ của nó cũng đang ngồi bên cạnh Tuấn. Người mẹ khuôn mặt mếu máo, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn gò má gầy gò. Người chồng ôm chặt lấy vợ mình. Chắc có lẽ anh ta muốn bờ vai của mình làm chỗ dựa vững chắc cho người vợ. Thế nhưng đôi mắt thâm quầng, đờ dại vì thiếu ngủ của anh cũng đang nhòe đi. Trong đêm tối, con đường quốc lộ dẫn chiếc xe cứu thương cứ băng băng hun hút cho đến khi chiếc xe đậu trên vệ đường. Hôm nay chắc hắn không làm tròn được trách nhiệm. Ánh sáng vàng nhấp nháy từ hai cái đèn xi nhan cứ chớp chớp tắt tắt. Chiếc đèn quay ưu tiên trên môi xe vẫn tỏa ra màn đêm xung quanh, những tia sáng đỏ mờ ảo lắc rắc trong màn mưa. Trước đó 5 giờ đồng hồ, cũng lại là một buổi chiều mưa, Sài Gòn, tại bệnh viện Nhi Đồng 1. Tuấn lùi xe vào chỗ đậu đón bệnh nhân, vẫn là những ca bệnh nặng, mà đa số là bệnh viện trả về, hoặc người nhà cũng chẳng còn điều kiện để mà tiếp tục điều trị. Vẫn là tiếng bánh xe kêu kèn kẹt của cái băng ca. Vẫn là những nét mặt bơ phờ mệt mỏi của thân nhân. Vẫn là những thao tác quen thuộc của Tuấn như mọi khi. Chẳng có gì thay đổi nhiều. Nó giống như một kịch bản được lặp đi lặp lại nhiều lần. Có khác chăng là trên băng ca đó là nam hay nữ, là lớn hay nhỏ, hoặc là còn thoi thóp sự sống ngắn ngủi, hoặc là đã ra đi mãi mãi. Rồi những tiếng còi hú quen thuộc lạnh lùng lại vang lên. Cánh cửa bệnh viện lại từ từ khép lại, như lời chào vĩnh biệt một kiếp người đã nằm xuống, hoặc giả như đang chuẩn bị hành trang về thế giới bên kia. Đôi khi người ta vẫn tìm vui trong công việc, thế nhưng cái công việc mà Tuấn đang làm dường như cuốn hắn vào trong vòng xoay của nước mắt, những nỗi buồn nặng nề, thậm chí là cảm nhận sự mất mát trong sinh ly tử biệt. Đôi khi cũng có chút niềm vui an ủi duy nhất là Tuấn đưa được những tử thi, những bệnh nhân sắp sửa có mặt trong danh sách của thần chết về quê hương của họ, để cho họ có thể ngậm cười mà ra đi. Giờ đây, Tuấn đang ngồi đó, bên cái thi thể còn một chút hơi ấm, mỏng manh của em bé. Tốc độ của chiếc xe cứu thương hắn đang lái không thể nhanh bằng tốc độ của thần chết. Tuấn chỉ muốn đưa em về nhà thật nhanh để em cảm nhận được sự ấm áp của căn nhà mình, cảm nhận được sự ấm áp của người thân. Vì cha mẹ em nói, từ khi em lọt lòng đến giờ, em chẳng có cơ hội được ở nhà. Những căn phòng bệnh trở thành căn nhà tạm bợ của em bé vậy. Tuấn lặng lẽ gỡ bỏ dây dợ chằng chịt trên người em. Hắn cố nén những giọt nước mắt như muốn trào ra. Bờ môi của hắn mấp máy. Chú xin lỗi. Vì chú không đưa con kịp về đến nhà. Ra đi thanh thản nghen con. Tha lỗi cho chú nghen con. Hắn nhìn khuôn mặt của em bé lần cuối. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền như đang ngủ. Có lẽ đúng là em bé đang ngủ thật. Là một giấc ngủ dài. Em bé ấy cũng chẳng còn phải giật mình thức giấc vì những cơn đau. Ngủ đi con. Ngủ thật ngon vào. Tuấn từ từ kéo cái khăn phủ lên khuôn mặt của em. Chiếc xe cứu thương lại tiếp tục công việc của nó. Nhưng bây giờ Tuấn cảm nhận chiếc xe sao mà chạy ì ạch thế. Chắc là nó cũng đang có cảm giác như Tuấn lúc này vậy. Mưa vẫn lất phất rơi. Nếu như hôm nay trời không mưa thì có lẽ Tuấn đã thấy trên bầu trời đêm có thêm một ánh sao nhỏ lấp lánh. Về đến ngôi nhà của em bé, nhìn theo bóng dáng của người chồng đang bồng cái xác của đứa bé trên tay, bên cạnh là bước đi lêu xêu của người vợ khuất sau căn nhà đang sáng đèn, đến bây giờ thì không nhịn nổi nữa, những giọt nước mắt của Tuấn lại rơi xuống. Biết là sinh ly tử biệt là cái vòng xoáy tuần hoàn, nhưng Tuấn sợ. Hắn rất sợ những lúc như thế này. Hắn bất giác có ý nghĩ, nếu như sau này những người thân hoặc là thậm chí là hắn nằm xuống thì sao? Mà thôi kệ đi, con người ai chẳng có số mệnh. Nhưng sợ hãi một tương lai chưa xảy ra mà quên đi mất hiện tại phải sống thì chẳng phải là hèn nhát. Chiếc xe nổ máy quay đầu. Trời đêm nay lạnh lẽo, trên con đường vắng, chiếc xe lầm lũi chạy bon bon. Người bạn đồng hành trên xe vẫn nhả ra những làn khói thuốc đều đều. Sài Gòn mùa này bầu trời u ám, những cơn mưa dai dẳng kéo dài do ảnh hưởng của những cơn bão ngoài biển. Về đến nhà, Tuấn lại chìm vào giấc ngủ sau cả một đêm lái xe mệt nhoài. Ngoài kia mưa vẫn cứ rả rích. Hắn ngủ một giấc thật dài cho đến khi mở mắt đã là hơn 3 giờ chiều. Mưa đã tạnh, nhưng ngoài kia bầu trời vẫn là một màu xám xịt. Nhìn xung quanh, thấy cả bốn thằng đều đang ngủ. Không chừng hôm nay lại yên bình. Bước ra từ toilet, hắn nhẹ nhàng đi xuống phòng dưới, lấy chiếc xe máy chạy đi. Sau khi no nê với đĩa cơm bụi, Tuấn lại tấp vô quán cà phê cóc quen thuộc bên lề đường. Vị cà phê nơi đây không có gì gọi là đặc biệt, chỉ là hắn thích khung cảnh nơi đây. Trước mặt là hàng cây ven đường, là những chuyến xe buýt ra vào, là xe máy ngược xuôi, có những con người bôn ba bận rộn. Và Tuấn cũng thấy hình ảnh của mình trong chính họ vậy. Con người ta sẽ có một lần trong đời vùi mình vào công việc để tìm cái sự mưu sinh, cũng giống như hắn, bận rộn để nhận ra là mình còn đang sống, bận rộn để làm nhòe đến những hình ảnh muốn quên đi nhưng đã từng không thể. Dòng người luôn tất bật như vậy, buông xuôi ngày này qua tháng nọ, khiến cho hắn cũng chẳng còn nhớ là hắn đã cô đơn bao lâu rồi. Tiếng chuông điện thoại reo lên, kéo Tuấn trở về với thực tại. Là em Vĩnh Long gọi. Alo. Anh này. Giọng nói của em Vĩnh Long luôn luôn nhẹ nhàng. Anh có rảnh không? Tối nay anh đi ăn với em được không? Giờ này mà bốn thằng kia còn nằm ngủ, thì có lẽ tối nay Tuấn sẽ có một đêm rảnh rỗi. À, vậy mấy giờ được em? Em Vĩnh Long nhanh chóng chốt 6 giờ tối nay, còn không quên xin phép hắn dắt theo người bạn thân đã lâu không gặp đi cùng. Tất nhiên là Tuấn cũng chẳng có lý do gì để từ chối. Em Vĩnh Long luôn là như vậy. Em luôn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho hắn. Tới giờ hẹn, Tuấn chạy xe máy đến một quán ăn cũng cách không xa. Nơi này là do em chọn trước. Bước vào quán không thấy em đâu, có lẽ còn chưa tới. Hắn chọn bàn gần, ở ngoài cho thoáng, kêu trước chai bia. Tuấn ngồi một mình, nhâm nhi. Độ 10 phút sau, em Vĩnh Long bước vào, Tuấn vẫy vẫy tay. Em bước đến cái bàn chỗ hắn đang ngồi. Theo sau cũng là một người con gái, trạc tuổi, khuôn mặt rất quen. Mà hình như ấy là em điều dưỡng. Đúng rồi, là em điều dưỡng. Đúng là đôi mắt đen láy mà lần đầu tiên hắn gặp. Sài Gòn với 24 quận huyện, to thì to thật đấy, nhưng đôi khi lại rất nhỏ. Ít nhất là đối với Tuấn lúc này vậy. Tuấn kéo ghế cho em Vĩnh Long và em điều dưỡng ngồi. Thoáng trên nét mặt của em điều dưỡng, Tuấn thấy sự bất ngờ trên đó. Sau khi gọi vài món, em Vĩnh Long giới thiệu em điều dưỡng với Tuấn. Hắn vui vẻ gật đầu. Khuôn mặt của em điều dưỡng cũng hơi gượng gạo khi biết mối quan hệ giữa hắn và em Vĩnh Long. Đến lúc này, Tuấn đành phải nhắc lại câu chuyện cũ của FE. Vụ mà hắn lấy tiền giúp FE, còn không quên nói người con gái đứng ra trả tiền thay thằng Phong Điếm chính là em điều dưỡng. Sự ngạc nhiên lại chuyển sang bên khuôn mặt của em Vĩnh Long. Vậy là coi như sự việc đã được hiểu rõ. Em điều dưỡng cũng không còn giữ thái độ căm ghét Tuấn như lần gặp mặt trước ở quán cà phê. Mà cũng đúng thôi. Chỉ qua và hỏi thăm vài câu thì Tuấn biết em điều dưỡng cũng vừa chia tay với thằng Điếm sau khi bị nó gạt một mớ tiền kha khá. Bây giờ nhắc đến Phong Điếm, dường như Tuấn cảm giác là em rất hận vậy. Bỏ qua mấy câu chuyện kia, em Vĩnh Long và em điều dưỡng ôn lại những kỷ niệm thời sinh viên. Thì ra họ là những người bạn học cùng khóa, sau một thời gian mất liên lạc, khi dự đám cưới của người bạn, họ mới gặp lại nhau. Tuấn chỉ uống cầm chừng độ 2 chai bia, còn em Vĩnh Long và em điều dưỡng thì vì là bạn bè lâu ngày không gặp, họ uống rất thoải mái. Tuấn ngồi đó ngắm nhìn hai cô gái, tựa như là hai thái cực khác nhau. Em Vĩnh Long thì đẹp một cách nhẹ nhàng với nét duyên dáng, còn em điều dưỡng thì đẹp sắc sảo, thu hút ánh nhìn của tất cả những người đàn ông. Bất chợt em điều dưỡng nhìn hắn, hỏi một câu. Anh Tuấn, chắc là anh có máu mặt ở bên khu quận 8 lắm hả? Tuấn ngạc nhiên sau câu hỏi ấy, Nhưng hắn vẫn cười lớn. Bị người ta đánh mặt máu không, cho nên gọi là máu mặt đó em. Em Vĩnh Long bật cười vì câu nói đùa có duyên lắm. Còn em điều dưỡng thì chắc là không hài lòng. Giọng em nghiêm túc. Em nói thật đó. Nếu anh Tuấn có cách làm cho Hồng Phong đếm một trận cho hả dạ, anh cứ cho em cái giá. Tuấn bất ngờ trước gợi ý. Đúng là đừng nên gây thù oán với phụ nữ. Thấy Tuấn im lặng, em điều dưỡng tiếp. Thằng đó nó gạt em hơn 200 triệu đó. Nếu như anh lấy được, em gửi anh hết. Tuấn cười nhếch mép. À, anh xin lỗi. Có lẽ mấy cái vụ đó anh không làm được. Anh cũng không phải là dân máu mặt như em nghĩ đâu. Thông cảm dùm anh. Em điều dưỡng đành nở nụ cười gượng gạo. Tuấn phải chuyển đề tài khác, tránh làm cho không khí trở nên nặng nề. Thực ra em điều dưỡng cũng đâu cần lấy lệ tiền. Mục đích của em là dạy cho ông Phong đếm bài học. Vậy thì hà cớ gì hắn phải giúp. Hắn nghĩ cứ để cuộc đời này dạy cho em những bài học như vậy, có như vậy em mới trưởng thành được. Buổi nhậu kết thúc, em Vĩnh Long đi chung xe em điều dưỡng, cho nên Tuấn phải đưa em Vĩnh Long về. Từ biệt em điều dưỡng, hắn nổ máy. Trên quãng đường về, em Vĩnh Long ngồi sau im lặng ôm chặt lấy hắn, không nói gì cả. Tuấn bèn cất lời. Ở Sam không nói gì hết vậy? Hay là em buồn anh bởi vì anh không muốn giúp bạn em? Tay em Vĩnh Long siết chặt hắn hơn, thì thầm. Em đang cảm nhận sự bình yên khi ở bên cạnh anh đó. Em hiểu tính anh mà. Phải có lý do anh mới từ chối giúp người ta. Câu trả lời của Vĩnh Long làm hắn cảm thấy hình như chỉ có em là hiểu hắn nhiều hơn tất cả những gì hắn hiểu về em. Và hình như là Tuấn cảm nhận được sự thay đổi trong con người mình. Hắn cũng chẳng còn cái máu nóng, cũng không còn những giây phút bốc đồng, hiếu thắng như trước. Có lẽ cái công việc hắn đang làm giúp hắn nhận ra nhiều khía cạnh trong cuộc sống vốn dĩ nhiều màu sắc. Dừng xe trước căn nhà, em Vĩnh Long từ biệt, đặt lên môi hắn một nụ hôn trước khi bước nhanh vào bên trong. Thời tiết Sài Gòn đổ lạnh, nhưng trong lòng của Tuấn lại cảm thấy một hơi ấm hiếm hoi. Có những lúc hắn cảm giác con tim của hắn đang dần dần lụi tàn, như là sấm chớp chia đôi bầu trời ra thành hai nửa, như là cơn say choáng choáng gợi nhắc vết thương lòng. Thế rồi em Vĩnh Long bước vào cuộc đời của hắn như những cơn mưa ngày hè tưới mát con tim đang khô cằn, để cho nó một lần nữa nở rộ. Hắn sẽ yêu, yêu như chưa từng tan vỡ vậy. Hơn nửa tháng từ lần Tuấn đi ăn với Vĩnh Long và điều dưỡng, tưởng chừng câu nói muốn cho Hồng Phong đếm một bài học chỉ là câu nói trong lúc nóng giận. Nhưng mọi việc không như hắn nghĩ. Hôm nay Vĩnh Long điện cho Tuấn nói rằng điều dưỡng đang cần sự giúp đỡ của hắn. Em Vĩnh Long ít khi nhờ vả Tuấn điều gì, nhưng em điện thoại cho hắn, nhờ hắn giúp, thì chắc chắn là em điều dưỡng gặp vấn đề nghiêm trọng lắm. Vậy là chạy phải chạy qua bên đấy. Hên là hôm nay bốn thằng kia vẫn còn đang nằm ngủ, chưa ai có tài. Tuấn dựng xe phía trước sân, bước vào bên trong nhà. Em điều dưỡng ngồi trên bộ ghế ở trong phòng khách. Em Vĩnh Long thì loay hoay đứng ở bầy quầy bán thuốc. Vừa thấy hắn, em điều dưỡng gật đầu chào, kèm theo nụ cười luôn luôn thu hút. Tuấn ngồi xuống đối diện. Em điều dưỡng ngại ngùng. Chắc là có lẽ em không biết nên bắt đầu câu chuyện với hắn ra sao. Mày cứ nói hết mọi chuyện của mày với anh Tuấn đi, giờ còn gì mà ngại. Nói xong, Vĩnh Long bước xuống bếp pha cà phê cho Tuấn. Bây giờ em điều dưỡng mới bắt đầu mạnh dạn kể cho Tuấn nghe. Vừa nghe Tuấn vừa hút thuốc, thỉnh thoảng ánh mắt của hắn đanh lại. Em Vĩnh Long bưng cà phê lên ngồi bên cạnh cũng chăm chú. Thì ra sau vụ Tuấn từ chối xử thằng Phong đếm, qua một mối quan hệ xã hội, em điều dưỡng tìm được mấy thằng giang hồ chịu đứng ra dàn mặt Phong đếm. Điều kiện là em điều dưỡng đưa ra là phải rạch mặt, đánh cho nó nhập viện. Số tiền em trả cho mấy anh kia là 30 triệu, kèm theo luôn cả số tiền nợ hơn 200. Tụi kia thu được bao nhiêu, hưởng bấy nhiêu. Rồi vụ xử xong, thằng Phong đếm cũng diễn ra theo đúng yêu cầu. Em điều dưỡng đứng từ xa để kiểm chứng, cuộc thanh trừng. Coi như là mọi chuyện kết thúc, nhưng mấy ngày sau, Bọn giang hồ kia lại điện cho em, nói Phong Điếm nhờ một băng khác kiếm tụi nó. Bây giờ tụi nó phải huy động người chơi lại. Mà muốn chơi lớn thì phải có tiền. Tụi nó yêu cầu em chi thêm 50 triệu. Nếu không, mấy giang hồ này sẽ xì vụ em thuê tụi nó cho bên Phong Điếm giải quyết. Kể xong, em Điều Dưỡng khóc nức nở. Em sợ gia đình biết vụ em quen với một thằng đếm rồi bị gạt tiền. Em sợ đám Phong Điếm biết được mà tìm em trả thù. Tiền em có thể đưa thêm, nhưng lần này rồi lần sau, rồi còn ra sao? Rồi chuyện này tới tay bên công an, thì em như thế nào? Em vừa khóc, vừa mếu máo. Em Vĩnh Long dường như muốn khóc theo bạn, còn Tuấn thì hớp một ngụm cà phê, cười nhếch mép. Hắn nghĩ lại thêm một bài học nữa. Chỉ là nhìn em khóc, hắn cũng động lòng thương cảm. Huống hồ em Vĩnh Long cũng lên tiếng nhờ hắn giúp. Lại hớp thêm một ngụm cà phê, rít một hơi thuốc, Tuấn nói. Thật ra nãy giờ nghe em kể, anh thấy có cái gì đó sai sai. Tụi giang hồ mà em muốn đánh Phong Điếm, anh thấy mấy anh này chỉ muốn tiền thôi. Em Điều Dưỡng ngưng khóc, chăm chú ngồi nghe những lời Tuấn nói. Hắn tiếp. Bây giờ vậy đi, em cứ hẹn tụi nó ra quán cà phê nào đó. Anh đi với em, ra đó để anh nói chuyện phải quay, rồi tùy cơ ứng biến. Em Điều Dưỡng mừng rỡ ra mặt. Vậy chừng nào được anh? Tùy em thôi, em cứ hẹn tụi nó ra, đưa tiền. Nhanh như cắt, em Điều Dưỡng móc điện thoại trong túi sách, bấm số. Mẹ nó chứ, đúng là con nhà tiểu thư chưa hiểu sự đời, dính vô mấy hình nhóc. Tuấn nghĩ thầm, tụi kia hẹn độ 30 phút nữa ở quán cà phê trên đường Nguyễn Chí Thanh. Vậy là Tuấn phải ra mặt vụ này. Dòng đời đúng là đưa đẩy, muốn yên cái thân sống qua ngày cũng không được. Em Vĩnh Long chắc hơi lo cho Tuấn, cứ dặn đi dặn lại hắn là phải cẩn thận, không được động tay động chân. Tuấn cũng chỉ biết ậm ừ, nhắc em đừng có lo. Gần đến giờ hẹn, Tuấn chở em Điều Dưỡng trên chiếc xe máy ra quán cà phê. Có lẽ Tuấn đã sai khi cứ nghĩ ra nói chuyện bình thường với tụi kia, đâu biết rằng nguy hiểm đang chờ ở phía trước. Tuấn đậu xe trước quán rồi đi cùng em Điều Dưỡng vào trong. Em Điều Dưỡng nhìn quanh nhưng không thấy tụi kia. Em móc điện thoại ra alo thì thấy mấy người kia đang ngồi ở phía tầng trên. Vậy là hai người bước lên. Lên tới nơi, Tuấn thấy trên này có nhiều bàn trống, không có khách. Chỉ có một cái bàn với bốn người đang ngồi. Em Điều Dưỡng kéo hắn tiến tới. Ở trước mặt Tuấn là hai thằng trẻ, cũng xăm trổ đầy mình, mặt mày băm trợn, như là Trương Phi trong phim Tàu. Hai thằng già, mà hình như là hai thằng già này Tuấn đã gặp lúc đi uống cà phê Vanh Lớn. Hai thằng khứa này chính là đã đứng ra dàn xếp vụ mấy thằng chạy hòm hôm trước. Bây giờ thì ngon rồi, chắc chắn là nó vẫn còn cay cú. Đúng là oan gia ngõ hẹp, Tuấn nghĩ thầm trong bụng. Đúng như hắn đoán, hai anh khứa già nhận ra Tuấn. Một thằng hất hàm. Này, lại mày nữa hả? Lần trước không có ông lớn, là mày lo mẹ mày rồi đó. Tuấn cười cho qua chuyện. Anh ơi, vụ nào tính vụ đó đi. Thằng già ngồi kế bên. Mày là sao với con bé này? Tuấn vẫn bình thản, châm điếu thuốc. À, là anh em trong nhà thôi anh. Thằng già quay sang hỏi Điều Dưỡng. Vậy em có đem tiền ra cho tụi anh không? Em Điều Dưỡng bối rối trước câu hỏi, vội nhìn qua Tuấn như cầu cứu. Bởi vì trước lúc đi, em không có chuẩn bị tiền bạc gì. Thấy vậy Tuấn nói luôn. Em nghe nói đã đưa tiền đầy đủ cho mấy anh rồi. Còn vụ Phong Điếm, nó có kêu ai thì mấy anh phải tự xử lý chứ. Giờ đòi thêm tiền, em thấy trời vậy không có nét đó. Như gãi đúng chỗ ngứa, thằng già đập bàn đánh rầm, làm cho em Điều Dưỡng giật thót cả mình. Này, này, ở đây tới lượt mày lên tiếng ở nhóc con. Con mẹ mày chứ, lần trước, con mẹ mày chứ. Tuấn dư biết mấy anh này định chơi bài để chớp tinh thần hắn. Cái bài này Tuấn lăn lộn giang hồ thì còn lạ chó gì. Hắn đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt thằng khứa già. Nãy giờ nói chuyện đàng hoàng, làm gì mà lớn tiếng vậy? Nói thẳng đi cho nó dễ, tiền không dư, còn mấy anh muốn tính sao tính. Thực ra Tuấn cũng muốn nói như vậy để đánh tâm lý ngược lại, bởi vì hắn biết tụi này là chỉ chuyên sắp tuồng để moi tiền của những người yếu vía. Thấy Tuấn đứng dậy, kéo tay em Điều Dưỡng bước đi. Hắn nghĩ tụi giang hồ này chắc cũng không dám làm gì. Thế nhưng thật sự là hắn đã nhầm. Và sai lầm đó khiến cho hắn phải trả giá. Bốp một cái, Tuấn ăn một cái ly từ đằng sau. Còn chưa kịp nghe xong tiếng la của em Điều Dưỡng thì hắn lại ăn tiếp cái ghế vào sau lưng. Hắn gục xuống. Lại thêm những âm thanh vang lên. Cho đến bây giờ thì hắn không cảm thấy đau được nữa. Những mảnh vỡ của cái ly văng tung tóe xuống cái nền xi măng. Tuấn cảm nhận được dòng máu âm ấm đang trào ra khỏi đầu. Tiếp theo đó là những cú đá vào hai bên be sườn. Bốn thằng đang tung những cú đá vào thân thể nằm gục trên sàn của hắn. Tuấn chỉ biết dùng hai tay ôm đầu rồi cố gắng rút chân nằm co lại để hứng những cú đá như trời giáng. Bên tai của Tuấn văng vẳng những tiếng chửi rủa và cả tiếng la hét thất thanh của em Điều Dưỡng. Tuấn nghe thấy bên cạnh, hình như em Điều Dưỡng đang van xin tụi kia đừng đánh. Chắc có lẽ nghe tiếng đánh nhau, những người bên dưới chạy lên kéo ra. Như chút được cơn giận, tụi kia ngưng tập thể dục với Tuấn, hậm hực bỏ đi. Còn không quên ném lại giọng nói hằn học. Bố mày cho mày 3 ngày nữa đó, không có tiền thì chết mẹ mày đó con. Tuấn nằm đó, đầu óc choáng váng. Cáo sơ mi đang mặc đã ướt đẫm máu, quần áo thì tả tơi, thân thể thì bầm dập. Hắn đưa tay sờ lên đầu, thấy tóc ướt đẫm máu. Em Điều Dưỡng vừa khóc lóc vừa đỡ hắn ngồi dậy. Mấy nhân viên trong quán cũng xúm lại đỡ Tuấn xuống tầng dưới. Bây giờ nhìn hắn cũng phần nào lấy lại được bình tĩnh sau trận đòn bất ngờ của bọn kia. Tuấn mệt mỏi lết ra ngoài xe. Em Điều Dưỡng định gọi taxi đưa hắn vào bệnh viện nhưng hắn ngăn lại. Vậy là em ngồi đằng sau. Thế nhưng dường như Tuấn choáng váng quá, không có lái nổi. Em Điều Dưỡng cầm lái, chở hắn thẳng vào phòng cấp cứu Chợ Rẫy. Cũng hay là bệnh viện nằm gần đó. Tuấn nằm trên băng ca được bảo vệ đẩy vào trong phòng cấp cứu. Em Điều Dưỡng không được vô trong. Hắn thấy em vẫn khóc. Không ngờ là có đến một ngày em lại khóc vì hắn. Trước giờ đẩy băng ca cho người ta sốt, bữa nay nằm trên băng ca cho người ta đẩy, Tuấn mới trải nghiệm cảm giác nằm trên băng ca nó ra làm sao. Mặc dù đầu óc còn hơi choáng váng, có lẽ do mất máu. Nằm độ 15 phút thì có bác sĩ tới thăm khám, hỏi hắn tên gì, bao tuổi, nhà ở đâu, làm việc gì. Chắc là coi xem hắn còn tỉnh táo hay không mà thôi. Bác sĩ lại hỏi sao hắn lại bị như vậy. Tuấn trả lời là bị đánh. Bác sĩ nhìn chằm chằm, lắc đầu ngao ngán. Tiếp theo đó, Tuấn được đẩy đi chụp CT, chụp X-ray các kiểu. Cuối cùng là khâu 5 mũi trên đầu, không gãy xương gì hết, nhưng chấn thương phần mềm, lấy thuốc uống và không cần nằm viện. Lúc này hình như Tuấn đã khỏe hơn, chỉ còn hơi đau nhức khi cử động. Bước ra khỏi phòng cấp cứu cùng với em Điều Dưỡng, hắn thấy em Vĩnh Long, anh lớn và cả bạn thân. Em Vĩnh Long chạy tới đỡ hắn ngồi xuống ghế đá, mắt em rơm rớm, hỏi thăm đủ điều, làm cho Tuấn trả lời muốn mệt. Thằng thân thì vừa cười cười vừa nói. Chưa chết à mày? Mẹ nhỉ? Thôi được rồi, tĩnh dưỡng vài bữa, rồi tao mày đi kiếm tụi nó hốt. Anh lớn ngồi xuống bên cạnh Tuấn, anh hỏi. Rồi giờ mày thấy ổn chưa? Hắn cười nhẹ. Bình thường mà anh, mất máu chút xíu chứ đâu có gì đâu. Mày biết đám nào đã làm không? Tuấn kể lại cho anh lớn nghe về vụ của em Điều Dưỡng, rồi tiếp theo là vụ hắn đi gặp tụi kia, rồi bị đánh hội đồng. Anh lớn có vẻ tức giận, nghiến răng nghiến lợi. Còn mẹ nó chứ, để tao qua tao lôi đầu tụi nó ra. Tụi nó có biết mày là em tao vậy mà tụi nó chơi hội đồng mày? Còn mặt mũi tao để đâu? Còn mẹ nó. Đoạn anh lớn lấy điện thoại định gọi, nhưng Tuấn ngăn lại. Anh, vụ này của em, anh để em giải quyết. Anh biết tính em mà, cứ để đó cho em. Anh lớn im lặng một lúc. Được, vậy tao để mày xử vụ này, cần gì thì cứ gọi. Quay qua thằng thân, anh lớn nói. Đi với nó đâu, nhớ đâu, thiếu người thì gọi tao. Thằng Thân cười ha hả. Anh nghĩ làm sao mà em bỏ nó được chứ. Yên tâm anh. Cuối cùng anh Lớn chở Tuấn, Vĩnh Long và em điều dưỡng về nhà bên quận 8 bằng ô tô. Thằng Thân thì chạy xe gắn máy của Tuấn theo sau. Về đến nhà, thằng Thân cất xe máy vô nhà cho Tuấn, không quên nở nụ cười gian xảo, rồi nói lớn cho cả em Vĩnh Long và cả em điều dưỡng nghe. Bị như vậy mà có hai mỹ nhân chăm sóc là sướng rồi. Ở gặp tao, tao bị có nặng hơn thì tao cũng nằm xó đó. Nói xong leo tót lên xe ô tô của anh Lớn ở ngoài cửa. Em đều dựng đỏ mặt vì câu nói của ông Thân. Nhưng Tuấn thấy nó nói cũng đúng mà. Số điện thoại của ông chủ gọi đến. Tuấn giật mình. Giờ mà bị như vậy, làm sao mà chạy xe? Thôi thì cố đành nhờ nó chạy vậy. Tuấn bắt máy định nói sự cố vừa gặp. Nhưng thằng chủ đã biết hết. Nó khuyên Tuấn tĩnh dưỡng cho khỏe. Xe cộ cứ yên tâm. Nó chạy thay. Em Vĩnh Long lên phòng kiếm cho Tuấn bộ đồ để thay sau khi tắm rửa sạch sẽ. Cũng hên là Tuấn vẫn còn để nhiều đồ ở trên tủ. Nằm trên bộ ghế trong phòng khách, Tuấn nở nụ cười nhìn em Vĩnh Long lôi cui nấu cháo cho hắn. Còn em điều dưỡng thì đang tỉ mỉ phân những liều thuốc chuẩn bị sau bữa ăn. Thì thoảng hai người con gái lại thay phiên hỏi thăm hắn có làm sao không, cảm giác thế nào, trong người có khó chịu đâu. Nhìn lại thân thể của Tuấn lúc này làm sao mà tàn tạ thế. Trong đầu của hắn đang lên kế hoạch sắp tới. Muốn cho lũ giang hồ ma quỷ kêu một bài học nhớ đời. Tuấn đã phạm sai lầm vì cái tính chủ quan của mình. Nhưng tụi kia cũng phạm sai lầm rất lớn vì đã chặn đánh lén, chơi hội đồng hắn, không đúng luật giang hồ. Tuấn chủ động kêu em điều dưỡng xin nghỉ phép ít ngày rồi qua đây ở với em Vĩnh Long. Vì hắn nghĩ tụi kia sẽ tranh thủ gây áp lực với em điều dưỡng, đòi số tiền 50 triệu. Dù sao, ở với em Vĩnh Long, em điều dưỡng sẽ an toàn hơn. Đây là khu vực Tuấn sống từ nhỏ đến lớn, xung quanh toàn là những người thân quen. Hắn nghĩ tụi kia có gan trời, cũng không dám mò qua đây. Nhưng không vì vậy mà Tuấn không đề phòng. Hắn đã chủ quan, bị tụi kia chơi lén một lần. Tuấn dặn mấy anh em bán đồ xung quanh nhà, nếu thấy có thằng cô hồn nào lạ xuất hiện, thì phải báo hắn liền. Mặt khác, Tuấn nhờ ẩn thân tìm hiểu kỹ về tụi kia. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nằm ở chân phòng khách, ăn trái cây do em điều dưỡng gọt, lúc thì uống cà phê do em Vĩnh Long pha. Tới bữa thì được ngồi ăn chung với hai người đẹp. Cuộc đời như vậy thì ước mơ gì hơn? Nếu có ước mơ thì chắc là hắn ước mơ sống cuộc sống vui vẻ hạnh phúc với cả hai em. Thế được cũng được coi là mãn nguyện lắm. Đàn ông luôn là như vậy, đa tình và tham lam. Hắn cũng là đàn ông. Nhớ lúc con còn nhỏ, Tuấn thích bộ phim Vi Tiểu Bảo của VTB. Hắn ước một lần mình được như Vi Tước Gia, sống một đời bảy vợ, đúng là không có uổng. Thằng chủ xe qua thăm Tuấn, sau đó thì em FE cũng ghé qua. Lạ một điều là em FE đi cùng thằng bạn thân. Hắn nhớ hình như em FE biết bạn thân trong một lần tụ tập cà phê. Và theo kinh nghiệm từng trải của Tuấn, hình như thằng bạn thân và em FE đang yêu nhau. Nhìn cái ánh mắt chúng nó nhìn nhau là Tuấn nhận ra ngay. Thôi thì kệ mẹ nó. Ngày thứ hai kể từ ngày Tuấn bị chơi hội đồng, thằng thân ghé qua báo cho hắn biết đã kiếm được tụi kia. Tụi này lặn mất tiêu sau vụ xử Tuấn. Chắc tụi nó cũng ngán anh Lớn. Dù gì Tuấn cũng là đàn em dưới nách. Chắc thấy không có gì, bữa nay chúng nó mới chui ra. Nói sơ về tụi này, cả hai anh khứa già cũng là dân có số má từ thời trước. Bây giờ lại nhờ cái tiếng tăm ngày đó đứng ra dàn xếp mấy vụ đánh nhau, kiểu giống như mấy vụ chạy hòm. Hai thằng còn lại bảo kê cho mấy quán bia ôm bình dân ở gần khu chợ Dãy. Còn hai thằng trẻ xăm trổ là em Út, chuyên đi thu tiền góp sách của mấy người buôn bán nhỏ lẻ. Cũng gọi là được đó. Ấy vậy mà lại chơi dơ bỏ mẹ ra, không có nét gì của lão đại. Tuấn xác định vụ này là máu phải trả bằng máu. Hắn đã không còn dính dáng nhiều đến chuyện xã hội từ lâu. Có thể nói là hắn muốn bắt đầu lại cuộc sống mới. Thế nhưng mà cuộc đời cứ đưa đẩy, hắn đụng chạm tới cái xã hội ngoài kia. Tuấn cũng biết em Vĩnh Long rất yêu hắn. Em xứng đáng được hưởng cảm giác bình yên. Cảm giác mà hắn không hề tạo được khi ở bên cạnh vợ mình trước kia. Nhưng Tuấn không thể khoanh tay đứng nhìn em điều dưỡng xảy ra chuyện. Biết rằng hậu quả này là do em gây ra, hắn cũng chẳng biện hộ cho những hành động sắp tới của hắn là đúng. Đâm chém, mặc dù không phải là chuyện hay ho gì, nhưng đối với trường hợp của Tuấn bây giờ, có lẽ nó là giải pháp hợp lý và cũng là giải pháp duy nhất, chứ không lẽ bỏ qua. Tối đó, Tuấn quyết định đánh úp ngược lại tụi kia, cho nên từ chiều đã gọi cho thằng Thân, nhờ nó qua nhà, nói dối với em Vĩnh Long và em điều dưỡng, là rủ Tuấn đi uống cà phê cho khuây khỏa. Hắn không muốn em Vĩnh Long lo lắng nhiều về chuyện của mình. Tuấn bước ra xe của thằng Thân đã chờ sẵn, em Vĩnh Long nhìn theo, vẻ như lo sợ. Tuấn bình thường nói, à, anh đi uống cà phê yếu xíu là anh về đó, đâu có gì đâu. Chiếc xe lao vút đi, quay đầu lại, thế em Vĩnh Long vẫn đứng đó nhìn theo. Thằng bạn Thân chở Tuấn vào con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, ở dưới chân cầu Tránh Hưng, dừng xe trước một căn nhà. Ở đó đã có 4 cái xe máy đậu sẵn. Bước vào trong thấy có 6-7 thằng ngồi. Tuấn nhận ra mấy thằng cua lần trước, cùng đi đánh tụi chạy hòm. Thấy Tuấn và thằng Thân, tụi nó gật đầu chào, thằng nào cũng hỏi thăm vụ Tuấn bị tụi kia chơi hội đồng. Thấy khí thế tụi nó hừng hực, sẵn sàng cho chuyện trả thù tối nay. Có lẽ Tuấn làm tụi nó tụt hứng, khi nói chỉ cần bản thân và 2 thằng cầm nài. Tuấn không muốn làm phiền quá nhiều anh em. Biết rằng tụi nó muốn giúp đấy, nhưng lỡ xảy ra chuyện lớn, rồi ai lo? Thằng nào mà không có gia đình, không có vợ con chứ? Thằng Thân hiểu ý của Tuấn, cho nên không nói gì thêm. Tuấn kêu bọn này ở nhà, cứ chạy qua gần nhà hắn ngồi uống cà phê, coi tình hình sau khi xử tụi kia, tụi nó có dám kéo qua khu nhà Tuấn hay không? Nếu dám, chặn lại làm thịt mẹ nó luôn. Nghe Tuấn nói vậy, đám còn lại hăng hái lên xe. Hắn nghĩ kiếm chuyện cho tụi nó đi uống cà phê chơi chứ, làm quái gì có vụ kéo qua kéo lại. Còn lại hắn và Thân thêm 2 thằng cầm nài. Thằng Thân kéo cái bao vở tennis ở phía dưới gầm giường ra, lấy ra 2 cái cây hàng loại 6 tấc sáng loáng. Đưa cho Tuấn 1 cây, nó 1 cây. 2 thằng cầm nài bỏ túi, mỗi thằng 1 cây côn 3 khúc. Tuấn mở cái yên xe, nhét cây hàng vào. Thằng Thân cũng làm y như vậy. Chắc cũng lâu rồi Tuấn không động đến mấy thứ này. Tiếng bô xe lại vang lên. 2 chiếc xe máy len lỏi, rời khỏi con hẻm nhỏ, tiến về phía quận 4. Hết tập 6. Chúng ta sẽ chờ xem ở tập sau Tuấn sẽ xử tụi kia như thế nào. Và liệu rằng như vậy thì Tuấn có một lần nữa bước chân vào giang hồ hay không? Tại vì các bạn cũng đã biết đó, giang hồ thì đi dính vào thì dễ, nhưng mà đến lúc rút ra thì nó có khó lắm, nó có nhiều thứ lắm. Và Tuấn sẽ phải đối mặt với những việc này ra sao, rồi có ảnh hưởng đến những người xung quanh hay không, thì chúng ta sẽ chờ đợi ở tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.